Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ngẫu nhiên gặp Jiraiya, đi tải về Konoha trên đường, ngẫm lại chính mình chỉ lưu cho Terumi lông mày một phong thư từ biệt. Chính mình lại là không có dũng khí tự mình hướng nàng cáo biệt. Tâm lý thầm than, hắn thật sự là không thể ở tại Vụ Nhẫn thôn quá lâu thời gian. Vô danh vô tội biến mất lâu như vậy, trong nhà nhất định sẽ lo lắng đi, còn tưởng rằng hắn cùng Sasuke cùng một chỗ phản bội chạy trốn đây. Mà lại, nàng lại là Vụ Nhẫn tứ đại thủy ảnh, lại không thể đem nàng mang về Konoha. Đi một ngày lộ trình, rốt cục từ một cái hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm chạy đến. Nhìn lấy phía trước náo nhiệt thành trấn, Obito cao hứng, hôm nay rốt cục không cần ngủ ngoài trời dã ngoại. Obito tại trên trấn nghỉ ngơi sẽ ăn bữa tối, thay cái y phục thuận tiện tắm nước nóng, sau đó chuẩn bị ngủ cái an ổn đại giác. Tốt ngày mai có tinh thần đi đường. Cũng may mắn hắn tùy thân mang theo chút từ đạo diễn này đạt được ngân lượng mới có thể ở bên trên. Căn này phục vụ tốt như vậy gian phòng. Bất quá, không biết nơi này có không có đặc thù phục vụ. Hắn tâm lý sắc sắc nghĩ đến. Đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi. Lữ điếm cửa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Mà lại, cái này thanh âm nghe đứng lên rất là quen thuộc. Là ai đâu? Obito ôi hoặc, vội vàng phủ thêm một kiện áo khoác, đi ra ngoài, đi đến cửa, chỉ nghe thấy một cái to lớn liệt liệt thanh âm, còn có một cái dị thường bị ổi thanh âm truyền đến hắn trong lỗ tai, háo sắc tiên nhân. Người nói Sasuke hội sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ về Konoha đâu. Còn có, tiểu minh này cái gia hỏa sẽ không cũng là theo Sasuke cùng một chỗ đầu nhập vào Orochimaru đi. Yên tâm đi, Naruto, tuy nhiên ta cũng không biết Sasuke thế nào. Nhưng là, tiểu minh này cái gia hỏa thực lực đã lợi hại như vậy. Làm sao có thể sẽ còn đầu nhập vào Orochimaru? Jiraiya đi vào khách sạn, an ủi Naruto nói, bất quá. Akatsuki ngược lại là có chút khả năng. Dù sao, bên trong toàn bộ đều là mỗi cái quốc gia cấp S phản nhẫn. Jiraiya tâm lý âm thầm thêm một câu. Đứng tại cửa Obito, nhìn thấy đi tới bọn họ. Quả nhiên không có đoán sai. Thật sự là Naruto cùng Jiraiya hai người. Hắc, Naruto, Jiraiya các ngươi làm sao cũng đi ra. Obito duỗi duỗi chính mình lưng mỏi, nói ra, tiểu minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi đây. Naruto nhìn thấy hắn về sau, trên mặt không bình thường cao hứng. Sasuke đâu? Hắn ở đâu? Lần trước không biết vì cái gì, lại đột nhiên ở giữa cảm thấy buồn ngủ quá, vừa nhắm mắt liền ngủ mất, lúc đầu muốn ngăn cản Sasuke. Đem hắn mang về Konoha. Nói đến đây Naruto một mặt ảm đạm. Đối với không thể mang về Sasuke hắn không bình thường thương tâm. Nói xong lấy hắn nhẫn đạo thề nhất định phải dẫn hắn trở về. Tiểu minh, ngươi biến mất hơn 10 ngày. Đều qua làm gì? Sẽ không cùng ta một dạng đi tìm linh cảm đi. Bất quá, nhà ngươi trong kia a nhiều xinh đẹp lão bà. Còn nhàn không đủ a. Jiraiya nhìn lấy Obito, con mắt lộ ra trí đồng đạo chợp mắt thần. Cái này đợi chút nữa tại nói cho ngươi. Các ngươi trước nói cho ta một chút Sunet hiện tại tâm tình thế nào a? Có hay không nổi giận? Obito thần kinh như vậy nói. Nghe được Obito lời nói về sau, Jiraiya ngược lại là lập tức trở mặt. Nhớ tới Sunet khẩn cấp triệu hồi hắn trở lại Konoha, hắn khi đó còn tưởng rằng có cái gì chọc yếu sự tình. Nguyên lai chính là vì tìm kiếm Sasuke cùng cái này cái xú tiểu tử, mà lại trở về thời điểm còn bị xem như Sunet nơi chút giận. Cho hung hăng giáo huấn một hồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi, ta có thể bị Sunet giáo huấn một hồi à? Nếu không phải ngươi, ta khả năng còn ở bên ngoài tiêu diêu tự tại đâu. Ta đáng yêu các tiểu thư a. Jiraiya một trận nộ hống, chậm rãi tâm tình biến không bình thường uể oải. Tiểu Minh, ngươi thảm, Sunet bà nói chờ ngươi trở về sau phải thật tốt giáo huấn ngươi đây. Mà lại, Ino các nàng cũng đang nổi giận đâu. Naruto một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Obito nghe đến đó, trên mặt bốc lên trận trận mồ hôi lạnh, nghĩ đến trở về sau Sunet này khủng bố quyền đầu. Kurenai các nàng u oán nhãn thần, thân thể rung động run lên. Jiraiya nhìn xem bên cạnh, phát hiện người chung quanh đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy bọn họ. Âm thầm khống chế một chút tâm tình, nói ra, đi thôi, ở chỗ này nói chuyện không tiện, vẫn là đi vào rồi nói sau. Nói kéo Naruto cùng Obito đi vào trong khách sạn, đi vào vừa mới Obito định hào hoa gian phòng. Jiraiya một trận hâm mộ, không nghĩ tới Obito có tiền như vậy, nếu là ta cũng có thể có nhiều tiền như vậy lời nói. Jiraiya giống như nhìn thấy 10 cái tuổi trẻ xinh đẹp lông mày đẹp thân thể trần truồng hạng tài. Hắn bên người, tốt, ta liền nói một chút đoạn này thời gian kinh lịch đi. Obito ngồi ở trên giường, cắt ngang Jiraiya ý dâm, nói ra, Obito từ hắn truy kích Sasuke thời điểm bắt đầu nói về. Chậm rãi hắn nói đến Akatsuki bên trong ban xuất hiện còn có được Raigan lục đạo bên xuất hiện. Lúc, Jiraiya ánh mắt chăm chú. Khi hắn nói ra hắn đào vong đến vụ nhẫn thôn đồng thời lật đổ ban thống trị thời điểm có vẻ hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Obito cũng giấu giếm rất nhiều. Riêng là hắn Seragon cùng Terumi lông mày quan hệ. Không nghĩ tới Akatsuki bên trong vậy mà lại có Uchiha Madara cái này cái lão quái vật. Hắn vậy mà còn chưa chết. Jiraiya kinh ngạc nói ra. Bất quá, có được Raigan người kia đến tột cùng là người nào vậy? Ngàn vạn không muốn là Nagato a. Jiraiya tâm lý thở dài, âm thầm cầu nguyện, mà Naruto nghe được Obito lời nói về sau liền lơ ngơ. Hiển nhiên không biết những này Akatsuki bên trong sự tình. Hiện tại Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Đến cái kia có được Raigan người có phải hay không Nagato? Hiện tại Jiraiya cảm giác chuyện này càng ngày càng không đơn giản, càng ngày càng thần bí. Obito giống như nhìn ra Jiraiya suy nghĩ trong lòng, nói ra, vĩ thú Akatsuki mục đích cũng là thu thập 9 cái vĩ thú, đến tiến hành một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Cho nên, Jiraiya, người cũng cần phải là thời điểm đem thuật kia dạy cho Naruto. Người nói là thuật kia, hội sẽ không quá sớm. Jiraiya nghe được Obito lời nói, lần nữa kinh ngạc, cái gì? Háo sắc tiên nhân, là cái gì cường đại nhẫn thuật? Làm sao không sớm một chút dạy ta đây? Naruto một mặt hưng phấn nhìn lấy Jiraiya. Obito mắt thần nhất chính, nói ra, đã không còn sớm, người cũng biết Akatsuki kế hoạch cũng là thu thập vĩ thú. Người không có khả năng mỗi thiên đô đợi tại Naruto bên người. Bảo hộ hắn đi, lại nói, Naruto thế nhưng là cái học tập tiên nhân hình thức thiên tài đâu. Jiraiya kinh ngạc, không nghĩ tới thân thể vì thiên tài hắn cũng sẽ khích lệ người khác. Nhìn xem Naruto, cũng là tin tưởng mấy phần. Tốt, ngươi liền thuận tiện mang theo Naruto qua tu hành đi. Ta sau khi trở về hội nói với Sunet chuyện này. Obito còn không có đợi Jiraiya cự tuyệt, liền thay hắn đáp ứng. Tốt a, Jiraiya ngẫm lại cũng đáp ứng. Nhìn lấy cùng đệ tứ đặc biệt giống nhau thân ảnh, trong mắt tràn ngập từ ái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.